Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, khó lòng phòng bị. Cũng không thể trách người ta tâm lý âm u, còn trẻ thành danh, tài hoa hơn người, anh Tuấn tiêu sái, cũng không thể tất cả chuyện tốt đều bị một người chiếm đặt tâm lý biến thái thượng. Một người như vậy đều có thể thượng phải giết danh sách rồi. Hiện tại bất quá nho nhỏ chửi rủa hạ mà thôi, xem như chút lòng thành. Không ít người thậm chí cảm thấy đắc, như vậy mẫn học thoáng cái hòa ái dễ gần bắt đầu đứng dậy. Không còn là cao cao tại thượng, mẫn lão sư. Toàn năng, mặc dù tốt, thực sự quá không tiếp khí. Mẫn học tự biết vừa rồi mấy lần biểu hiện nhất định là tiêu chuẩn hả? Không có ý tứ hướng nhân viên công tác tạ lỗi, thực xin lỗi. Không có diễn tốt, cho mọi người thêm phiền toái. Sau đó mẫn học mới đi kết cục tử, hướng Bao Mai nói, Bao đạo diễn, thật sự là xin lỗi, lại để cho ngài thất vọng rồi. Tốt đẹp chính là thái độ, lại để cho toàn trường mọi người nói không nên lời cái gì. Bao Mai lập tức tâm tình thư sướng không ít. Ai còn không có tân thủ thời kỳ nàng năm đó vừa đạo diễn thời điểm. Cũng là cái này không biết cái kia không hiểu. Đã bị nghi vấn cũng không còn thiếu đi đi. Nghĩ tới đây, Bao Mai kiên nhẫn nói, Tiểu Mẫn, người không cần phải đem bà diễn trò suy nghĩ nhiều sao thần thánh. Cỡ nào phức tạp, chỉ cần đem ngươi bình thường ca hát trạng thái lấy ra là tốt rồi. Ngẫm lại ngươi đang ở đây tiệc tối thượng là như thế nào biểu diễn, Bao Mai còn nhớ rõ chính mình. Lúc ấy lần đầu tiên nghe mẫn học hiện trường lúc rung động. Một thủ, thiếu niên chí khí không nói buồn. Lại để cho bao nhiêu ở đây thời hạn nghĩa vụ quân sự cảnh sát lệ nóng doanh trong. Tuy nhiên hai bài hát yêu cầu tình cảnh bất đồng, nhưng chỉ cần đem bả cái kia trạng thái lấy ra. Đập một cái nho nhỏ MV còn không dễ như trở bàn tay mẫn học gật gật đầu, cho ta chút thời gian. Ta còn muốn, Bao Mai rất đại độ vung tay lên, lại để cho nhân viên công tác nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Mẫn học đi đến một bên, ngồi ở trên mặt ghế rơi vào trầm tư. Kỳ thật mẫn học trạng thái thuộc về bình thường đại chúng thái độ bình thường. Bình thường hào hào. Vỗ chiếu sẽ chân tay luống cuống, tự phách ngoại trừ, mọi người đối mặt màn ảnh lúc sở dĩ hội mất tự nhiên. Là bởi vì chúng ta lại đột nhiên thoát ly trước một giây trạng thái. Đi cố gắng tự hỏi chính mình nên vậy bày ra một loại như thế nào tư thái hướng ra phía ngoài giới. Biểu hiện ra chính mình, đây là một loại người trưởng thành cũng sẽ có tâm lý trạng thái. Nhi đồng. Bệnh tâm thần cùng được qua huấn luyện diễn viên, tác chính là bình thường sẽ không có loại này biểu hiện. Giống như lại có chỗ nào không đúng phát hiện thỉnh không đếm xỉa. Giải quyết phương pháp lại nói tiếp đơn giản, bỏ qua màn ảnh, biểu đạt mình là tốt rồi, nhưng là chân chính làm bắt đầu đứng dậy. Lại có bao nhiêu người có thể làm được cho nên màn huỳnh quang trong có nhiều như vậy thoạt nhìn. Biểu diễn rất xấu hổ diễn viên, chỉ sợ nguyên ở phương diện này nhân tố cũng sẽ không thiếu. Đạo lý không cần người ta nói, kỳ thật mẫn học đều hiểu, nếu như đem hắn bỏ vào điện ảnh học viện bồi dưỡng. Có lẽ dựa vào học bá đầu, không chuẩn rất nhanh có thể vượt qua cái vấn đề khó khăn này. Nhưng hiện tại lúc này đốt, rõ ràng cho thấy không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ mẫn học không khỏi hướng chính mình, bàn tay vàng. Trộm, thượng liên tưởng tới đến. Đã trong đầu hình ảnh thanh âm có thể cho hắn học được biểu diễn kỹ xảo. Học được súng kỹ, như vậy biểu diễn kỹ xảo nì trên lý luận cũng là có thể tuy nhiên mẫn học một mực đều trước đem. Chúng đương làm kịch bản bới ra đi ra. Kỳ thật đối với hắn mà nói. Trong đầu hình ảnh nhất trực quan nhất bản chất phản ánh. Nhưng lại biểu diễn, nghĩ tới đây, mẫn học lật lên trong đầu hình ảnh dự trữ. Ý định tìm một người, mẫu. Trong đầu phim nhựa thật sự không ít. Diễn vượt trội nhân vật cũng rất nhiều. Đêm trắng truy hung, sông Mê Công hành động, Thương Vương, hai bộ, Vô Gian Đạo, ba bộ, thậm chí còn có ngoại quốc phim nhựa. Trong lúc nhất thời Mẫn Học xem lại có chút ít hoa mắt, bắt đầu đứng dậy. Nghĩ nghĩ, Mẫn Học trước tiên đem Vua Màn Ảnh cấp bậc biểu diễn bài trừ rồi. Một cái MV còn không cần phải loại này cấp bậc biểu diễn. Hơn nữa như vậy hành động cũng không phải thoáng một tí hai cái có thể học có được. Hơn nữa rõ ràng, Bao Mai đạo diễn yêu cầu không cao, chỉ cần Mẫn Học diễn không quá giới là được. Vì vậy Mẫn Học đương nhiên lựa chọn sử dụng mấy cái nhìn xem trôi chảy tự nhiên nhân vật. Phỏng đoán bắt đầu đứng dậy, Mẫn Học tự hỏi phỏng đoán tốn thời gian không tính ngắn. Quanh thân không khỏi nghị luận ào ào. Ai, xem ra hôm nay vừa muốn giày vò đến nửa đêm mới có thể tan tầm. Ta xem không ngừng, hai cái MV này, nói không chừng hai ngày đều làm không được. Đúng nga, nghe nói ngoại trừ, đi vào thời đại mới, ngày tốt lành, cũng trúng tuyển. Hắn biểu diễn công lực, dù cho chỉ có ngón giọng 1/10, hôm nay cũng có thể thuận lợi chấm dứt. Nhưng hắn cái kia hai bài hát xác thực tính toán tinh phẩm. Có thể tưởng tượng, sau này đánh khai mở TV, đã bị cái này hai bài hát tẩy não tràng cảnh. Không có như vậy phát rồ, người đó nói chuẩn. Mấy năm trước khai mở đại hội thể dục thể thao, cái kia, kinh thành hoan nghênh ngươi. Lúc đó chẳng phải như vậy. Không giống với, cái kia ca nhiều như vậy minh tinh chống nì. Ngươi cảm thấy một cái sâu sắc Màn Ảnh, còn bù không được những kia minh tinh. Tốt, ngươi nói đều đúng, bất quá hôm nay cái này tiến trình thật đúng là quá chậm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao không phải chuyên nghiệp diễn viên, đập cái MV mà thôi, muốn gì chuyên nghiệp, bày vài tư thế đủ việc. Nói thoải mái, ngươi đi lên thử xem, mấy cái đang tại bát quái người đột nhiên phát hiện. Trầm tư hồi lâu Mẫn Học rốt cục động. Cầm lấy điện thoại không biết đảo gì. Điểm tới điểm đi. Ai đây là không thể tưởng được điểm quan trọng. Baidu tìm phương pháp, kiến thức. Hy vọng có thể lâm trận mới mài gươm không khoái cũng quang. Ta cá là 5 mao tiền. Trong chốc lát quay phim. Có lẽ hay là như vậy. Ta và ngươi đánh bạc một khối. Loại này tạm thời nước tới chân mới nhảy. Khẳng định so vừa rồi diễn còn kém. Các ngươi cũng quá không hiền hậu. Ta và các ngươi đánh bạc hôm nay cơm tối. Trong chốc lát hắn ngay đi đường cũng sẽ không đi. Cùng tay cùng chân. Cái này không phải là không có tiền lệ. Bọn hắn hợp tác qua người cũng không ít. Chính quy xuất thân khá tốt. Rất nhiều dựa vào mặt dã đường đi người mới. Không ít náo các loại chê cười. Bên sân bình luận, Mẫn Học kỳ thật bao nhiêu nghe được một ít. Lại không để vào trong lòng. Nào đó trình độ thượng, người ta nói cũng không tính toán sai. Nếu như chỉ bằng chính mình phỏng đoán, mặc dù học bá không có nhất định thời gian, sợ là cũng khó dòm biểu diễn con đường. Nhưng mà hách nơi tay, thiên hạ ta có thể bắt đầu rồi. Mẫn Học hướng Bao Mai gật đầu ý bảo. Xem Mẫn Học tràn đầy tự tin thần sắc, Bao Mai cảm thấy không kém rồi, vì vậy cũng không còn hỏi nhiều. Tất cả ngành chú ý. Action, Mẫn Học trong đầu hồi tưởng đến mấy cái diễn viên tự nhiên thần thái. Không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái hát lên, chờ chế giễu mấy người lập tức mộng. Cái này trạng thái, tuy nhiên cùng chuyên nghiệp diễn viên vẫn không thể so, nhưng là đã muốn so vừa rồi tốt nhiều lắm. Thẳng tắp cứng ngắc cánh tay chân không thấy. Thậm chí còn có thể ngẫu hứng bày vài cái động tác ta đi. Chẳng lẽ Baidu thật có thể khiến người tiến bộ sao, còn muốn điện ảnh học viện làm gì vậy? Cái này. Cơm tối có rơi xuống. Một người trong đó lẩm bẩm nói. Người phi thường. Đi phi thường sự tình. Vốn cho rằng nhận thức đúng người. Có thể sợ bị khoác lác chém gió vẽ mặt. Nhưng mà trong sinh hoạt, kinh hỉ, thật sự là không chỗ nào không có, khó lòng phòng bị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.